ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 40 chuẩn bị. Trước đó, phụ trà chỉ nghĩ quá Sở Hà Thiên vũ lực triển lộ ở trước mặt mọi người lúc sau sẽ bị người coi trọng. Nhưng chưa từng nghĩ tới thành chủ muốn bắt hắn cùng Thiên Mã Dòng binh đoàn đấu võ đài, tuy rằng nàng cũng cảm thấy Thiên Mã Dòng binh đoàn là thật sự rất ghê tởm đi. Nhưng nàng thật sự không cảm thấy Sở Hà Thiên sẽ có cái này hứng thú cùng người khác đánh cái gì. Lôi đài, trừ phi Thiên Mã Dòng binh đoàn kia thật sự tìm đường chết đến gây chuyện hắn, nhưng lấy Thiên Mã Dòng binh đoàn cái kia hiệu tính. Loại này tìm chết sự tình bọn họ nói không chừng thật đúng là có thể làm được ra tới, Diêm Vương. Hiếu chiến tiểu quỷ khó chơi, làm Sở Hà Thiên trói định đồng đội, phụ trà tức khắc có một loại gấp gáp cảm thấy chính mình thật sự yêu cầu chuẩn bị, nàng nghĩ nghĩ. Xoay người lại trở về phòng, đóng cửa lại bắt đầu xem chính mình trước mắt thuộc tính, sau đó đã bị chính mình hiện tại thuộc. Tính giao diện cấp hoảng sợ, ID, phụ trà chuồi, 16 huyết lượng, 18.000 vũ khí, bà cốt cung, đã trang bị, hắc kim chùy, đã trang bị, phòng cụ, xương đen giáp, xương đen quần, hắc lân bao cổ tay, trăng bạc hộ mục, đặc thù bắp, rừng rậm chi tử, thiên nhiên chúc phúc, thiên đạo chi tử, may mắn giá trị mãn, kỹ năng, bệnh kinh phong mũi tên, 10 phần 10. Thú ma mũi tên, 10 phần 10, ngăn chiến mũi tên, 6 phần 10, cấp bậc, LV 29, dung mạo, 13, mãn điểm 15, mị lực, 13 thể lực, 7 trí lực, 8 tốc độ, 9 tinh thần, 8 phòng ngự, 7 công kích, 7 săn ma trở về thời điểm nàng mới vừa đi vào tam khiếu. Cấp bậc vẫn là LV 20, mà hiện giờ trải qua 4 cái giờ chiến đấu lúc sau. Nàng cấp bậc trực tiếp lên tới LV 29. Ly 4 khiếu cũng chỉ có một bước xa, lúc này mới 3 tháng thời gian. Nàng cảm thấy phiên biến toàn bộ mặt thế cũng tìm không thấy thăng cấp so nàng thăng càng mau, 4. Cái giờ chiến đấu, suốt thăng cửu cấp nàng thời gian dài săn ma thăng cấp. Cũng dần dần sờ đến một chút bí quyết, tỉ như, nàng nếu đánh chết cùng nàng cùng đẳng cấp ma mị nói. Kỳ thật tiền lời không phải rất lớn, mà đương nàng vượt cấp đánh chết ma mị hoặc là vượt cấp cọ kinh nghiệm thời điểm. Được đến tiền lời liền tương đương đại, lúc trước nàng vẫn là một khiếu nhị khiếu thời điểm. 4-5 khiếu ma mị có thể trực tiếp làm nàng đi lên trên cái mấy cấp mà đương nàng lên tới tam. Khiếu thời điểm, 4-5 khiếu ma mị đối nàng tác dụng liền không trước kia như vậy rõ ràng. Hoặc là nói. Nàng thăng cấp sở yêu cầu kinh nghiệm càng nhiều, hiện giờ nàng tăng lên kia cửu cấp. Khả năng chỉ có một nửa là đến từ chính nàng đánh chết những cái đó nhị khiếu đến năm khiếu ma mị. Mà có hơn phân nửa hẳn là đều là đến từ chính nàng phụ trợ Sở Hà Thiên đánh chết kia chỉ thất khiếu. Lòng ngữ giả, nàng phụ trợ đánh chết ma mị khi phụ trợ những người khác có thể được đến 1/3 kinh nghiệm. Nhưng phụ trợ trói định đồng đội có thể được đến một nửa kinh nghiệm thất khiếu long ngữ 1/2 kinh nghiệm theo cấp bậc tăng lên, nàng huyết lượng từ nguyên lai 13.000 tăng lên tới 18.000 mm. Cái này huyết lượng cùng trong trò chơi mặt khác nhân vật so sánh với tới nói thấp nhiều. Nhưng không có biện pháp, tinh linh cung tiễn thủ được xưng trong trò chơi đệ nhất ra giòn. Cẩm lý chức nghiệp không phải nói vô ích. Trừ bỏ âu một chút ở ngoài làm gì không được, sau đó. Thể lực, tốc độ, phòng ngự cùng công kích điểm số đều các tăng lên một chút, ban đầu nàng xem cái này giao diện thời. Điểm phát hiện tinh linh cung tiễn thủ mới bắt đầu thể lực điểm số quả thực rác rưởi. Hiện tại tốt xấu tăng lên tới một cái có thể xem trình độ, dựa theo năng lực này điểm số. Hơn nữa trên người nàng hảo trang bị thêm vào. Cứ việc nàng hiện tại vẫn là tam khiếu, nhưng là liều một lần cũng có thể cùng 4 khiếu đánh cái có tới có hồi. Nói không chừng đối thượng 5 khiếu cũng đều có một trận chiến chi lực, sau đó. Nàng đem tầm mắt chuyển qua nhân vật giao diện bên kia hành chữ nhỏ thượng, lần đầu phụ trợ đánh. Chết Long ngữ giả, mặt sau theo một cái ánh vàng rực rỡ dương nhỏ tiêu chí, lại một cái thành tựu cái. Này cũng coi như là dự kiến bên trong, phụ trà lần này cần bình tĩnh nhiều. Nhìn ý thức hải chung cái kia dương nhỏ, nhẹ nhàng duỗi tay click mở nó, sau đó, chính là một trận quen thuộc cay đôi mắt kim quang đặc hiệu, nhưng cùng dĩ vãng bất đồng chính là. Lần này kim quang đặc hiệu qua đi trong dương đồ vật không có xuất hiện ở vụ trà trong lòng ngực, mà là trực tiếp xuất hiện ở nàng ba lô, điểm này nhưng thật ra cùng trong trò chơi phá lệ tương. Tự, bất quá như vậy cũng thực hào. Như vậy nàng khai cái dương thời điểm liền không cần bận tâm mặt khác. Liền tính là tại dã ngoại hoặc là có người ngoài ở trước mắt thời điểm cũng có thể tùy thời tùy chỗ. Khai cái dương, phụ trà chạy nhanh click mở ba lô nhiều tam dạng đồ vật cái thứ nhất ô vuông là. Một phen cung tiễn đồ án, hẳn là hệ thống mới nhất khen thưởng nàng vũ khí. Nàng click mở cái kia ô vuông thời điểm, ô vuông kia đem cung tiễn trực tiếp thay đổi nàng hiện tại đang ở dùng này đem bạc cốt cung. Nàng nhân vật giao diện chung vũ khí lan từ nguyên bản, bạc cốt cung. Đã trang bị, biến thành phá nguyệt cung. Đã trang bị, phụ trà chạy nhanh mở bừng mắt, duỗi tay sau này sờ sờ. Sờ đến chính mình trên lưng cung tiễn, kia xúc cảm rõ ràng cũng đã không giống nhau, nàng đem cung tiễn hái xuống bắt được trước người nhìn. Nhìn, đây là một phen chỉnh thể bày biện ra màu ngân bạch cung tiễn. Đường cong tuyệt đẹp lưu sướng, cung tiễn chính giữa nhất màu bạc sâu nhất, mà từ trung gian kéo dài đến hai đoan, màu ngân bạch thay đổi dần thành màu đỏ, ở cung tiễn hai đoan nhan sắc nhất hồng. Bày biện ra một loại rất có lắng động lại cảm màu đỏ, khom lưng thượng điêu khắc cảnh lá quấn quanh. Tường vi hoa, hai đóa tường vi hoa từ trung gian hướng hai đoan quấn quanh. Đóa hoa chính nở rộ ở hai đoan nhan sắc nhất hồng địa phương. Quyến rũ nở rộ, dây cung cũng so nàng dùng quá dây cung muốn tế nhiều. Nhưng luận xúc cảm lại so với nàng dĩ vãng dùng quá đều phải hảo, đây là một phen mỹ tới rồi cực hạn. Cung tiễn, thon dài, tinh tế, cao ngạo lại mỹ lệ, chỉ là nhìn nó. Phụ trà liền cảm thấy này nhất định là một phen tinh linh sẽ dùng cung tiễn, tinh linh mỹ lệ cao khiết. Cũng thích mỹ lệ sự vật, trong tay bọn họ cung tiễn là vũ khí, càng là tác phẩm nghệ thuật tại đây đem cung tiễn phụ trợ hạ. Nàng dĩ vãng dùng quá cung tiễn liền đều biến thành dâu ria, nàng cơ hồ ở ánh mắt đầu tiên liền yêu. Nó, nàng gấp không chờ nổi ném cái giám định qua đi. Trong lòng lại tính toán, liền tính nó phẩm chất kỳ thật không nó nhan giá trị như vậy cao. Nàng hôm nay cũng nhất định phải dùng nó, không ngừng là bởi vì nhan giá trị. Mà là này đem cung đối nàng phát ra từ nội tâm hấp dẫn, nhưng mà sự thật chứng minh. Nó phẩm chất thật đúng là có thể xứng đôi nó nhan giá trị chủng loại. Cung tiễn tên. Phá nguyệt cung cấp bậc, 50, màu tím phẩm chất, nhưng thăng cấp, miêu tả, đây là một phen trưởng thành hình cung tiễn, siêu tập nhất định tài liệu nhưng thăng cấp, tối cao nhưng tăng lên vì màu cam phẩm chất, cung tiễn tự mang hai cái được khảm khổng, nhưng được khảm hai viên năng lượng thạch, cung tiễn đánh trúng mục tiêu tự mang đổ máu hiệu quả. Không thể xua tan, không thể chữa khỏi, cái này miêu tả. Này đã không phải xứng không xứng được với nó nhan đáng giá. Đây là quá xứng đôi, trưởng thành hình cung tiễn. Hơn nữa có thể trưởng thành đến màu cam phẩm chất. Nói cách khác này đem cung tiễn có thể trực tiếp đi theo nàng theo tới chết hơn nữa nếu nàng dùng. Này đem cung đánh cho bị thương địch nhân. Tự mang không thể xua tan đổ máu hiệu quả có thể cho dị năng giả cùng ma mị tự lành năng lực đại. Suy giảm, thậm chí liền trị liệu hệ dị năng giả cũng trị không hết nàng chúng tên, phụ trà lập tức liền đem. Nàng ôm cây đợi thỏ, đêm đó được đến năng lượng thạch được khảm tới rồi phá nguyệt cung thượng. Lại ở chậu hoa lay một chút, phát hiện chậu hoa nguyên bản chỉ có gạo lớn nhỏ năng lượng thạch ở kia khối đại năng lượng thạch. Cùng chậu hoa thêm vào hạ đã trường tới rồi đậu nành lớn nhỏ, sau đó đem này khối năng lượng thạch. Cũng được khảm đi vào, hai cái được khảm khổng nháy mắt lấp đầy, vụ trà vui vẻ xoa xoa ni ni đầu. sau đó mới đi xem dư lại hai cái đồ vật, một cái là khen thưởng cho nàng 2 điểm tự do thuộc tính. Điểm, có thể thêm ở nàng hiện tại tùy ý thuộc tính thượng. Nàng nghĩ nghĩ, 2 điểm toàn bỏ thêm công kích. Tinh linh chức nghiệp đặc điểm chính là da giòn. Ở da giòn dưới tình huống nếu công kích điểm nhắc lại không đi lên. Kia mới thật là phế đi, cuối cùng khen thưởng là một cái bình lớn bổ huyết tề. Phụ trà trực tiếp đem nó lưu tại ba lô cầm phá nguyệt cung. Nàng có một loại tiểu bạch cầm đại thần trang bị cảm giác. Vì thế một bên ở trong phòng thử phá nguyệt cung xúc cảm, một bên chờ Sở Hà Thiên trở về, sau đó trực tiếp chờ tới rồi buổi chiều, trung gian ngưng đoá cùng hỏa minh tiểu đội tới nhìn nàng một chuyến. Gần nhất là tới xem tình huống của hắn. Thứ hai, phụ trà cảm thấy đội trưởng bọn họ đại khái là biết trong thành truyền vô cùng kỳ diệu cao thủ, hắc. Ưng kỳ thật chính là nàng tân nhận thức bằng hữu sự tình. Nói bóng nói gió tới hỏi thăm hắn tin tức, nhưng cũng đều không phải cái gì mẫn cảm tính vấn đề. Như cũ là tò mò chiếm đa số tới rồi trạng vạng. Sở Hà Thiên đã trở lại, hắn trực tiếp từ vụ trà trên ban công nhảy tiến vào. Sợ tới mức vụ trà trực tiếp đem cung tiễn cấp rút ra, Sở Hà Thiên thấy dọa đến nàng. Đứng ở nơi đó động cũng không nhúc nhích, bị nàng dùng cung tiễn chỉ vào. Tầm mắt ở nàng kia đem tân cung tiễn thượng ngừng một giây. Sau đó tiếp tục nhìn nàng, thấy là hắn. Phụ trà nhẹ nhàng thở ra buông cung tiễn, nhịn không được oán giận nói. Nói ngươi là hắc ưng, ngươi như thế nào thật đúng là cùng Nini học xong. Không đi môn chỉ đi cửa sổ, Sở Hà Thiên lại lần nữa trọng điểm sai. Hỏi, cái gì là hắc ưng? Phụ trà, mọi người đều không biết tên của ngươi a. Gặp ngươi xuyên màu đen quần áo, đã kêu ngươi hắc ưng, Sở Hà Thiên nghe xong giải thích. Tư duy lại nhảy trở về, bảo đảm nói, ta lần sau sẽ không, phụ trà thấy hắn đứng ở trên ban công không nhúc nhích. Thở dài, trực tiếp đem hắn kéo tiến vào, thuận miệng hỏi, như thế nào như vậy vãn trở về a? Còn nhảy cửa sổ, Sở Hà Thiên bình tĩnh nói. Ta đi đem thiên mã dòng binh đoàn cái kia đoàn trưởng cấp đánh một đốn. Cho nên về trễ, phụ trà, ngoặc kép, cái gì kêu đánh một đốn. Vì rằng nàng cũng cảm thấy kia hóa nên đánh đi. Nhưng là, nàng cũng không biết chính mình là cái gì tâm thái. Khả năng cũng là bị vị này đại lão đủ loại thần thao tác cấp rèn luyện ra tới. Chỉ đốn một lát, ngay sau đó dùng đồng dạng bình tĩnh miệng lưỡi hỏi hắn. Đánh chết không? Hỏi xong nàng liền cảm thấy chính mình xong rồi, khi nào nàng đối Sở Hà Thiên yêu cầu đã biến thành. Chỉ cần không đánh chết là được. Sở Hà Thiên không biết nàng phức tạp tâm thái. Thuận miệng nói, đánh gãy hai cái đùi. Không đánh chết, nhưng lần sau liền không nhất định nghe hắn bình tĩnh ngữ khí. Phụ trà, cư nhiên cảm thấy có chút sảng, nàng theo bản năng hỏi. Hắn làm cái gì đã chết? Sở Hà Thiên, thành chủ thấy ta thời điểm hắn ở bên cạnh, cho ta hạ ngáng chân tưởng hố ta, phụ trà trực tiếp đem hắn kéo đến trên ghế ngồi xuống. Sau đó chính mình ngồi ở hắn đối diện trên giường, chống cằm hứng thú bừng bừng nói. Nói cho ta nghe một chút đi rốt cuộc là chuyện như thế nào. Sau đó phụ trà được đến một cái Sở Hà Thiên dùng Xuân Thu bút pháp miêu tả ra tới chuyện xưa, đại. Khái là. Sở Hà Thiên đi gặp thành chủ thời điểm thiên mã dòng binh đoàn làm lăng thành đệ nhất đại dòng binh. Đoàn cũng ở, thành chủ tưởng nhận thức mới tới lăng thành đệ nhất cao thủ. Thuận tiện cảm tạ hắn ngày hôm qua ra tay cứu lăng thành. Mà thiên mã dòng binh đoàn cái kia đoàn trưởng chỉ nghĩ cho hắn bất động thanh sắc ngáng chân, tỉ như. Ở thành chủ tưởng cùng hắn kéo gần quan hệ thời điểm dùng một loại nói giỡn vũ khí nói chính mình. Lúc trước có mắt không thấy Thái Sơn còn mời quá Sở huynh đệ gia nhập thiên mã. Muốn cho thành chủ cảm thấy bọn họ quan hệ không tồi, nhưng thành chủ cùng Sở Hà Thiên đều không ăn. Hắn này một bộ, không một người tiếp hắn nói. Thiên mã đoàn trưởng một mình xấu hổ, sau lại thành chủ nói chính mình đối với lăng thành kế hoạch. Nói muốn đem ngoài thành những cái đó mà mị tài liệu phân cho tham gia hộ thành dị năng giả. Sau đó lại từ trong tay bọn họ đại lượng thu mua ma mị tài liệu. dùng ma mị tài liệu đi cùng Nguyệt Thành đổi năng lượng thạch. Như vậy đã có thể giữ gìn Lăng Thành phòng hộ cháo vận hành. Lại có thể tránh cho Lăng Thành lương thực chứa đựng không đủ, cũng chính là ở thành chủ nói ra lời. Này thời điểm, Sở Hà Thiên mới cảm thấy cái này thành chủ tuy rằng thực lực cùng năng lực đều không tính là thượng đẳng, nhưng là tốt xấu đầu óc vẫn phải có. Cũng là thiệt tình vì bên trong thành người suy xét, lúc này mới chân chính nghiêm túc lên nghe hắn nói lời nói, sau đó Thiên Mã đoàn trưởng lại nhảy ra. Làm sự, nói kia không bằng làm, Sở huynh đệ, mang đội vận chuyển ma mị tài liệu đi Nguyệt Thành, ý tứ chính là Sở Hà Thiên có xa lắm không đi bao xa, vừa lúc cho hắn thời gian ở trong thành bố trí một phen, Sở Hà Thiên lấy chính là Phật hệ tùy duyên. Kịch bản, Thiên Mã đoàn trưởng lấy chính là quyền mưu làm sự kịch bản. Thành công chọc giận Phật hệ đại lão Sở Hà Thiên, hắn cảm thấy cái kia đoàn trưởng thực phiền. Trên đường trở về trực tiếp đem hắn ấn đánh một đốn. Phế đi hắn hai cái đùi, phụ trà, hoa ngẫu nhiên. Sở Hà Thiên có chút dầu dĩ nói, hiện tại thành chủ sợ làm Thiên Mã áp giải ma mị tài liệu nói sẽ bị bọn họ muội đi xuống không ít. Cũng muốn cho ta áp giải tài liệu hơn nữa. Hắn đem Thiên Mã đoàn trưởng chân cấp đánh gãy. Thiên Mã dòng binh đoàn đã không có có thể lặn lội đường xa điều kiện. Thành chủ đem Thiên Mã kháng nghị cấp đè ép xuống dưới. Nói thẳng chính mình không nhúng tay bên trong thành dị năng giả đấu tranh. Sau đó quay đầu tới tiếp tục mời hắn áp giải, nói nếu Thiên Mã đoàn trưởng chân không động đậy nổi, phải phiền toái hắn đi một chuyến, nói có sách mách có chứng, hắn vác đá nện vào chân mình, phụ trà. Hứng thú bừng bừng hỏi, vậy ngươi nói như thế nào? Sở Hà Thiên, ta không đi, này dứt khoát lưu loát cự tuyệt, như là Sở Hà Thiên, phụ trà, vì cái gì không đi à? Sở Hà Thiên nhìn nàng một cái. Nói, bởi vì ngươi ở chỗ này, phụ trà, ngoặc kép, nàng mặt đằng, một chút liền đỏ, nàng cúi đầu khụ một tiếng. Sau đó chống cằm hỏi hắn, kia, sẽ không liền ngươi một người đi thôi. Cùng đi còn có ai? Sở Hà Thiên, thành chủ chuẩn bị hỏa minh tiểu đội mang đội, làm ta áp trận, phụ trà tiểu tiểu thanh nói. Vậy ngươi đi thôi, ta và ngươi cùng nhau, Sở Hà Thiên dừng một chút. Hỏi. Ngươi nói cái gì, phụ trà khụ một tiếng, nói, ngươi hẳn là có thể thêm một người đi, đem ta thêm đi vào, vừa lúc làm ta cọ cái xe đi ra ngoài nhìn xem. Ta còn chưa có đi quá mặt khác thành thị, Sở Hà Thiên hơi không thể thấy cười một chút. Ta đây đi, Sở Hà Thiên hành động lực cực nhanh. Lập tức lại thừa dịp bóng đêm còn không có hắc chạy một chuyến thành chủ phủ, Sở Hà Thiên. Áp giải vật tư. Ta có thể đi, thành chủ kinh hỉ nói. Kia hảo, người hồi tâm chuyển ý liền hảo. Ta ngày mai bắt đầu chuẩn bị, 3 ngày lúc sau có thể xuất phát, Sở Hà Thiên. Ta muốn thêm một người, thành chủ bàn tay vung lên. Nói, ngươi thêm 10 cái người đều không có việc gì. Không cần hỏi ta, Sở Hà Thiên lại lấy ra một bộ 8 khiếu ma mị tài liệu đưa cho hắn. Nói. Này phó 8 khiếu ma mị tài liệu, phiền toái ngươi giúp ta làm thành một bộ hộ giáp thành chủ. Dựa theo ngươi kích cỡ, Sở Hà Thiên, không, ngày mai ta đem kích cỡ cho ngươi đưa lại đây, thành chủ hiểu rõ nói. Nga, hảo, Sở Hà Thiên muốn đi, thành chủ vội vàng hỏi. Kia cụ long ngữ giả thi thể làm sao bây giờ? Sở Hà Thiên, giúp ta đem có thể sử dụng tài liệu thu hồi tới là được. Ngày mai ta tới lấy, bên kia, phụ trà tự Sở Hà Thiên đi rồi liền bắt đầu thu thập đồ vật nàng nghĩ ra đi. Cũng không ngừng là bởi vì Sở Hà Thiên, một là bởi vì nàng muốn đi ra ngoài tiếp tục tìm thăng cấp. Kỳ ngộ, Lăng Thành cái này tiểu địa phương đã không có quá nhiều khả thi triển. Thứ hai, nàng sợ Thiên Mã đoàn trưởng dây dưa không thôi, rốt cuộc tiểu quỷ khó chơi. Nàng không nghĩ đem nàng cùng Sở Hà Thiên thăng cấp thời gian lãng phí ở chỗ này, mà Sở Hà Thiên muốn thật là một đao đem hắn chém nói. Kế tiếp phiền toái quá nhiều, chậu hoa mini thụ lại mọc ra một vụ trái cây. Bị nàng trực tiếp cấp chia làm 2 phân, chuẩn bị đem đệ nhị phân để lại cho Sở Hà Thiên, bổ huyết dược tề cũng chia làm hai phân, trong phòng. Sở hữu hữu dụng đồ vật tất cả đều thu hồi tới, sau đó nàng đem kia chi hệ thống khen thưởng kim mũi. Tên đem ra, cầm ở trong tay như suy tư gì, ở kim mũi tên trên có khắc thượng địa danh nói. Bắn ra này mũi tên có thể đem người thuấn di đến nơi đó. Có thể nói chạy trốn thần khí, nàng nghĩ nghĩ. Khắc lên biến dị đại thụ sở tại phương, nàng vừa tới thế giới này thời điểm chính là bị đại thụ cứu. Nàng tuy rằng cùng đại thụ chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng đối nó có một loại khó có thể miêu tả tín nhiệm hơn nữa. Nếu đem đại thụ thực lực đổi thành nhân loại nói, ước chừng có cửu khiếu, huống chi. Đại thụ là bất tử, khắc lên địa danh. Sau đó thu hồi ba lô, ra cửa bên ngoài. Đương nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Hết chương.